Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 396. 405 tiêu khiển nữ vương. 10, ba canh. Sau khi nói xong, Diệp Mộng Tựu đóng cửa xe lại. Đoàn người này hình như đối năng lực của mình phi thường tự tin. Tương Diệp Thiều Hoa cắt đứt ở tại bọn họ thế giới ở ngoài. Cho rằng Diệp Thiều Hoa là thật không biết. Bất quá nguyên chủ là không biết, nhưng đó không phải là Diệp Thiều Hoa. Đổ thạch, thảo nào, Diệp Thiều Hoa đưa tay cắm vào trong túi. Hơi hí mắt, thoạt nhìn vừa một ẩn giấu thế giới. Nàng biết càng đi về phía sau, thế giới tựu càng ngày càng chắc trở. Cũng không có đối thế giới này khinh thị. Dù sao yếu rửa sạch Phỉ Thịnh bị vu hãm tội danh vô luận đối người nào nhiệm vụ người mà nói. Đều không phải là nhất chuyện đơn giản. Khả không nghĩ tới, thế giới này vẫn còn có đồ thạch vừa nói. Nguyên chủ trí nhớ căn bản cũng không có đồ thạch chuyện này. Diệp Tổng, đi đâu? Diệp Thiều Hoa lên xe của mình lúc, tài xế cung kính hỏi. Nếu là hiện tại Duẫn Thiên Vũ đám người ở, nhất định sẽ khiếp sợ không thôi. Diệp Thiều Hoa đào ra điện thoại di động của mình. Điện thoại di động bị đào lộn vài cái. Ở trên ghế dựa chiếu hình ra một mặt bằng, trong nháy mắt biến thành một mini máy vi tính. Diệp Thiều Hoa thân thủ ở phía trên sao ra mấy người số hiệu. Rất nhanh thì tìm tòi ra liễu một cái địa chỉ. 008 vốn có muốn mở miệng cùng Diệp Thiều Hoa thuyết đổ thạch giao dịch địa chỉ. Hãy nhìn đáo Diệp Thiều Hoa động tác như vậy, trong nháy mắt tựu không có nói chuyện. Toàn bộ hệ thống giới tựu chưa bao giờ gặp loại này bớt lo ký chủ ba. Nó tưởng miễn phí cho nàng cung cấp đáp án bọn ta không cần. 008 càng ngày càng nghĩ nó ngoại trừ tuyên bố nhiệm vụ ở ngoài đã không có cái khác tác dụng. Ký chủ, ta nghĩ sự tồn tại của ta tịnh không có ý nghĩa. 008 có chút yên yên, ngươi nhượng ta hoài nghi sự tồn tại của ta. Diệp Thiều Hoa đối tài xế nói một cái địa chỉ, nghe được 008 nói. Nàng sửng sốt một chút. Lúc mới phản ứng được, xin lỗi, ta chỉ là không có thói quen yếu ỉ lại một vật. Dù sao lấy hậu ngươi nếu như thoát khỏi ta, ta cũng sẽ không cảm giác được không thuận lợi, Diệp Thiều Hoa nghiêm túc nói. 008, loại tư tưởng này, nó ra ký chủ rốt cuộc đã trải qua cái gì? Bất quá nó cũng không có miệt mài theo đuổi, quay về với chính nghĩa chúng nó ra ký chủ tương quá khứ của mình ẩn núp nghiêm nghiêm thật thật. Nó tưởng bộ cũng bộ không được, một vạn thần thương khung hay là bởi vì thế giới tan vỡ mới bị nó ngẫu nhiên phát hiện được ký. Chủ một áo mayo, đổ thạch địa điểm ở chợ đêm, ở đây giống nhau đều cũng có tiễn cùng người có thế mới dám tới địa phương. Một người bình thường vô cơ tiến đến, nếu như đổ đến rồi một khối vô giá tảng đá, hắn phạ là không thể sống đi ra cái này chợ đêm monster, Vân Tiên Sinh. Lần này hàng là ép châu sao? Một thương nghiệp trùm mang theo vài một đồ thạch đại sư đến đây. Quay Vân Thanh Hà chắp tay. Nếu là có ngoại giới người đang thử, nhất định sẽ đối loại tình huống này kinh ngạc không thôi. Cái này thương nghiệp trùm là quốc gia thủ phủ. Tuy rằng không ở Thanh Thành thường ở, nhưng ở Thanh Thành cũng là làm cho nghe tin đã sợ mất mật. Lúc này lại đối một người cung kính lễ độ đáo không bình thường. Vân Thanh Hà khẽ gật đầu, trên mặt có vẻ có chút mạn bất kinh tâm. Không sai, đại gia khả dĩ hảo hảo ngoạn, thương nghiệp trùm không có một chút bị chậm trễ cảm giác. Ngược lại là cười híp mắt, đương nhiên, hai người vừa nói. Một bên đi vào bên trong, thanh thị cái khác nhân vật có mặt mũi cũng không dám tới gần hai người. Gì, đó không phải là Diệp Thanh. Thương nghiệp trùm thấy cách đó không xa vào bàn vài người. Vân Thanh Hà đang nghe Diệp Thanh thời gian, ánh mắt chiêu bên kia nhìn thoáng qua, bất quá ở trong đám người không có tìm được mình muốn hoa thân ảnh của. Không khỏi hăng hái thiếu thiếu quay đầu lại, thương nghiệp trùm cho là hắn đối với những người này cảm thấy hứng thú. Không khỏi đối với hắn phổ cập khoa học liễu nhất cú. Vân Tiên Sinh, Diệp Thanh bên người vị kia là nữ nhi của hắn, đương niên bê thị nổi danh cảnh hoa chi nữ. Bất quá hắn nữ nhi này có chút thần kỳ. Hơn một tuần lễ trước đây, ta ở ép thành đổ thạch chàng theo chân bọn họ từng có đối mặt. Hắn cái kia nữ nhi cả đêm mở thất khối thạch đầu. Mỗi khối đều thấy xanh biếc, so với kia ta tay già đời đều phải mãnh. Ở ép thành đều trở thành liễu một đoạn thần kỳ thuật lại, hắn sau khi nói xong. Đi theo Vân Thanh Hà bên người đoàn người đều kinh ngạc một chút. Trác Bình hí hư nhất cú, vẫn còn có loại sự tình này. Thất khối cũng không có nhìn lầm mắt, đây cũng không phải là vận khí khả dĩ hình dung liễu ba. Điều không phải vận khí, vậy chính là có ta thực lực. Nghĩ tới đây, hắn nhìn về phía Diệp Mộng ánh mắt yếu đã khá nhiều. Mà bên người những người khác tự nhiên là có sở tính toán. Khi hắn thuyết câu nói này thời gian, cũng đã vãng Diệp Mộng những người đó bên người kháo quá khứ. Bang chủ, lại nữa rồi một nhóm người, bên này, thấy lại có nhân hoàn cùng bên này kháo. Tôn Văn Hải nhíu mày một cái, cùng thanh bang những người này tương Diệp Mộng bất động thanh sắc hộ ở tại trung ương nhất. Cũng đều là bởi vì tiểu mộng tới, nói đến đây nhất cú. Bang phái Dạm Nhân cùng Duẫn Thiên Vũ không khỏi đều nhìn về Diệp Mộng. Trong ánh mắt dính vào liễu một tầng kỳ dị tử sắc. Nhất là Duẫn Thiên Vũ, hắn ngay từ đầu chú ý tới Diệp Mộng, hoàn toàn là bởi vì nàng là Diệp Thiều Hoa cùng cha khác mẹ muội muội. Hơn nữa cùng Diệp Thiều Hoa là hai người bất đồng loại hình. Hắn thói quen này để mặt của hắn cùng thân phận truyền đi lên nhân. Trong vòng giải trí, không biết có bao nhiêu nữ minh tinh muốn cột lên hắn. Cùng hắn cùng nhau sao chuyện xấu. Duẫn Thiên Vũ luôn luôn không thế nào lưu ý. Nhưng Diệp Mộng cùng những người đó hoàn toàn khác nhau. Nàng chưa bao giờ hội bởi vì thân phận của hắn đối với hắn có cái gì khác nhau đãi ngộ. Cũng bởi vậy cùng nàng cùng một chỗ có một loại cùng những người khác bất đồng dễ dàng cảm giác. Nhất là lần trước, hắn ở ép thành phách hí. Trung gian không nghĩ tới ở ép thành chợ đêm thấy được Diệp Mộng. Thời điểm đó Diệp Mộng phảng phất là toàn trường tiêu điểm đi cả đêm tuyển thất khối thạch đầu. Mỗi một khối đều ra xanh biếc, hoàn đều là vượt qua nghìn vạn lần giống. Giá càng làm cho Duẫn Thiên Vũ cảm giác mình có chút nhìn không thấu cái này thần bí thoạt nhìn. Thẳng thắn Hắc Băng tiểu thư, cho nên, người này tồn tại còn hơn thường thường không có gì lạ bị người đùa bỡn đang vỗ tay trong còn không. Tự chủ Diệp Thiều Hoa, cũng hấp dẫn hơn hắn. Hết chương.